kết hôn với bố của bạn trai. Chương 99, 99, kết thúc 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thảm đỏ liên hoan phim truyền hình Chim Sẻ Vàng, Đường Đình Thải mặc một bộ trang phục kỳ lạ, lướt qua đám đông, trông rất điềm tĩnh, tuy nhiên, những người xung quanh không hề bình tĩnh. Trên thảm đỏ, nhiều người là fan của Đường Đình Thải. Họ đến đây đặc biệt để cổ vũ cho nam thần của mình. Và những người hâm mộ các ngôi sao khác có mặt tại đây cũng sẽ thể hiện thiện chí cổ vũ cho Đường Đình Thải, một chàng trai đẹp trai, có phẩm chất đạo đức cao và sự đột phá về ngoại hình. Vì vậy, sau khi Đường Đình Thải xuất hiện trên sân khấu, bầu không khí tại hiện trường đột nhiên bùng nổ và sự nổi tiếng tăng vọt. Tuy nhiên, nó đã khiến nhóm phóng viên giải trí xung quanh bị thương. Anh đẹp trai cũng được, mặc gì cũng được, miễn sao vui là được. Nhưng bạn có thể không che mặt của bạn chặt chẽ như vậy. Ngay cả khi bạn chỉ để lộ một đôi mắt, làm thế nào chúng tôi có thể xác định bạn như thế này? Các phóng viên giải trí nhổ cay đắng trong lòng rất phiền muộn. Nhưng cho dù họ có đau khổ đến đâu, công việc đang làm vẫn phải tiếp tục. Ánh sáng nhấp nháy, cha cha cha, vang lên, chơi một chuyển động tuyệt vời. Sự nhiệt tình của các phóng viên đương nhiên xuất phát từ tâm huyết của người nghệ sĩ này. Vào thời điểm này, Đường Đình Thải chắc chắn là một hit lớn. Một nghệ sĩ vốn bị cấm bởi Quang Đĩnh Cúc, một nghệ sĩ lẽ ra bị gia đình phản bội và phải trải qua cảnh đêm mịt mù, bỗng dũng cảm vươn lên, tìm ra con đường mới và bước ra khỏi con đường. Sau khi bị cấm, Đường Đình Thải không thể xuất hiện trên truyền hình, vì vậy anh ta đã phải nhập ngũ và biểu diễn miễn phí cho các binh sĩ. Sau một vài lần biểu diễn, sự nổi tiếng của Đường Đình Thải trong quân đội tăng vọt, vì vậy trong đợt đánh giá cuối năm, Đường Đình Thải đã được bộ quân đội trao tặng danh hiệu chiến sĩ và được hưởng đãi ngộ của một quân nhân. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, vì Đường Đình Thải có khả năng ca hát tuyệt vời. Khi quân đội đang chuẩn bị cho chương trình gala lễ hội mùa xuân, anh ấy đã được người khác giới thiệu và xuất hiện trong một chương trình gala lễ hội mùa xuân. Lần này, Đường Đình Thải, người không thể xuất hiện trong chương trình truyền hình, đã thành công bước lên sân khấu của gala lễ hội mùa xuân và quay trở lại truyền hình một lần nữa vì hậu trường quân đội. Kết quả là lệnh cấm Quang Đĩnh Cúc không có hiệu lực, và lệnh cấm đã được dỡ bỏ. Đường Đình Thải, người xuất hiện trở lại trên đấu trường đã mang các tác phẩm của mình trở lại mạnh mẽ, làm đảo lộn cả ngành giải trí và ngành công nghiệp băng đĩa. Hóa ra Đường Đình Thải không đối xử tiêu cực với cô sau lệnh cấm mà dành nhiều tâm sức và thời gian hơn cho công việc. Anh ấy đã sử dụng thời gian rảnh rỗi của mình trong quân đội để đến Hoa Kỳ để quay bộ phim đồng tính nam. LGBT kinh phí thấp. Beautiful Boy and Uncle Wang Who Lie Next Door, cùng với Liên Hạ Đông. Trong phim này, Đường Đình Thải đóng vai trai đẹp, còn Liên Hạ Đông vào vai chú Vương nhà bên. Hai người đã thực hiện một bộ phim bom tấn đẹp mắt và say đắm lòng người. Bộ phim này khác với những tác phẩm đồng tính trước đây với giọng văn buồn và phản ánh xã hội đen tối, giọng điệu rất nắng và lành mạnh khiến người xem tràn đầy hy vọng sau khi xem xong. Kết quả là bộ phim chỉ tốn vài triệu đồng hoa hạ này đã thu về hơn 1 tỷ đồng doanh thu phòng vé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dự kiến, bộ phim này sẽ xuất hiện trong một số liên hoan phim lớn ở Trung Quốc trong năm nay cũng như các liên hoan phim ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Và giá trị của Đường Đình Thải cũng đang tăng lên. Ngoài ra, album của Đường Đình Thải cũng được ra mắt thành công. Với kỹ năng ca hát xuất sắc, những nhà soạn nhạc và viết lời hàng đầu, cũng như một ban nhạc và dàn nhạc cấp hội trường, cũng như sự nổi tiếng ngày càng tăng của Đường Đình Thải, thành công của album này không cần phải dự đoán trước và nó rất được yêu thích. Vào ngày album được bán ra, một ca sĩ thế hệ mới ở Trung Quốc, một nhóm nhạc nam ở Hàn Quốc, một hoàng hậu ở Cơ Long và một vị vua nào đó ở Cảng Cửu Long đã trực tiếp bị ép ra khỏi bàn thờ và lên ngôi đầu tiên. Việc Đường Đình Thải bị cấm không gây tổn hại gì đến danh tiếng của anh ta mà còn làm tăng danh tiếng của anh ta lên rất nhiều. Chỉ cần tưởng tượng, ai có thể bỏ chặn nhanh chóng như vậy sau khi bị chặn? Hay quá, có gỗ không? Do đó, nhiều người không hài lòng với Quang Đĩnh Cúc đã trở thành người hâm mộ của Đường Đình Thải, và cảm thấy rằng anh ta là người tiên phong trong cuộc chiến chống lại Quang Đĩnh Cúc. Và về cơ bản, người dân cả nước đều không hài lòng với Quang Đĩnh Cúc. Có thể tưởng tượng được lượng fan mới này lớn đến mức nào? Nam thần, đi đường này. Nam chủ hưng phấn vẫy tay với Đường Đình Thải. Vẻ rất hứng thú. Đường Đình Thải bước lên các bậc thang một cách không vội vàng, và sau khi ký tên lên tấm rèm, đứng bên cạnh người chủ trì. Nam thần Đường Đường, là anh sao? Người dẫn chương trình nhìn kỹ hơn, nhưng vẫn không thấy tại sao. Là ta, cái kia tinh thần nguyên tố hơi hơi gật gật đầu, Tô đến chết thanh âm vang lên. Quái, thật sự là Đường Đường. Tôi không thể nhớ nhầm giọng nói này. Nam chủ chỉ có khuôn mặt cao chiều, rõ ràng là một fan trung thành của Đường Đình Thải. Hai tác phẩm của anh rất được yêu thích. Anh có tự tin sẽ giành được ngôi vị nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại liên hoan phim truyền hình Chim Sẻ Vàng không? Đương nhiên, Đường Đình Thải thập phần bình tĩnh trả lời, sau đó ở lễ nghi tiểu thư dẫn dắt đi vào đại sảnh. Đương nhiên, Đường Đường, bạn có chắc mình không khiêm tốn không? Fan của Đường Đình Thải cảm thấy chột dạ cho thần tượng của mình. Được giải thì thôi, không đạt thì bị tát vào mặt đau quá. Chắc chắn, fan của gia đình Đường Đình Thải đều là fan chân chính. Luôn lo lắng cho thần tượng, trái tim tan nát. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng đã không làm mọi người thất vọng. Đường Đình Thải thực sự đã ám chọn ngôi vị nam diễn viên chính xuất sắc nhất, cộng với 3 chiếc cúp lớn cho giải diễn viên mới xuất sắc nhất và giải diễn viên tiềm năng nhất, một người chiến thắng xứng đáng trong đời. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Đường Đình Thải đóng phim truyền hình, nhưng anh đã từng đóng vai phụ trước đó. Lần này, trong Cẩm Quang Vinh Hoa Thâm, anh ấy đã đóng vai chính lần đầu tiên, vì vậy anh ấy có đủ tư cách để giành giải tân binh. Kết quả là Đường Đình Thải, người tràn đầy xuân sắc giả, khuôn mặt tươi tắn, bị An Nhược Ngôn nhìn chằm chằm mấy lần. Bởi vì An Nhược Ngôn cho rằng giải thưởng tân nhân chính là của nàng vật trong tay. Tất nhiên, nhiều người phản đối việc Đường Đình Thải đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Không phải mọi người cho rằng trình độ của anh ấy chưa đủ, mà là do anh ấy đóng vai nữ chính trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cẩm Quang Vinh Hoa Thâm, nên được phong cho danh hiệu nữ diễn viên chứ không phải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Chà, mặc dù đây là một trò đùa do ban tổ chức đặc biệt tạo ra, nhưng nó đã thực sự khiến Internet sôi sục trở lại. Cư dân mạng hai bên ngang tài ngang sức, xôn xao bàn tán. Bởi vì cuộc cãi vã lần này vô cùng sôi nổi, rất nhiều người cùng tham gia, trận chiến không nhỏ hơn là Nam Bắc Chiến Tranh Chi Thực Vật Thiên. Mệt không? Trong chiếc AV rộng rãi, một người đàn ông cao lớn mặc đồng phục dàn di ôm Đường Đình Thải vào trong lòng, rất mơ hồ xoa xoa hai bên thái dương của Đường Đình Thải. Mệt mỏi, Đường Đình Thải chớp đôi mi nặng trĩu, lộ ra vẻ mặt trống rỗng. Thượng tướng cười nhẹ, rồi ôm chặt lấy kiều thân thể, trong vòng tay của mình, đều đã là mẹ của hai đứa trẻ, còn cùng cái hài tử giống nhau. Hắn phê bình Đường Đình Thải, nhưng giọng điệu của không cứng rắn chút nào. Và thậm chí không thể phù hợp với sức mạnh của việc gãi ngứa. Tuy nhiên, ta thích nó. Chính vì vậy, câu nói mà hắn đều là vô cùng đúng đắn. Ba vừa rồi gọi điện thoại, cuối tuần này chúng ta cùng nhau tụ lại. Hắn vừa nói vừa lấy ra tập giấy. Ba, đương nhiên không ám chỉ cha của Vạn Khiêm Quốc, mà là Lữ Liên Minh, chồng hiện tại của Thượng Bình. Sau khi iPad được mở khóa, màn hình sáng lên và một tập lệnh có tên Xuân và Thu xuất hiện trên tấm lót. Bố nói bộ phim này rất hay và ông ấy sẽ đóng vai chính. Ông ấy đề nghị em cũng tham gia vào chương trình. Lúc này, Vạn Thượng Tướng đã nghỉ hưu, vì vậy hắn tập trung vào việc tiếp quản Đường Đình Thải và trở thành quản lý độc quyền của Đường Đình Thải và trợ lý Postbody. Còn về lý do tại sao hắn vẫn mặc đồ dằn di sau khi giải nghệ thì mọi người sẽ biết sau này. Đường Đình Thải vòng tay qua cổ Vạn Khiêm Quốc và vùi đầu vào cổ Vạn Khiêm Quốc. Vậy thì cứ tiếp đi. Cái này không có trong kế hoạch. Cái gọi là kế hoạch của Đường Đình Thải là mỗi năm chỉ phát hành 2 album, 2 phim truyền hình và 3 phim điện ảnh. Album có thể được phát hành bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau như tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn hoặc tiếng Anh. Đường Đình Thải rất nổi tiếng ở Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Mỹ, vì vậy album của anh ấy không chỉ giới hạn ở tiếng Trung. Đối với phim truyền hình, Đường Đình Thải chỉ nhận kịch bản Hoa Hạ, và chỉ đóng vai phụ. Mọi người đều biết rằng phim truyền hình tốn nhiều thời gian và kinh phí thấp, vì vậy Đường Đình Thải, người giành được giải thưởng truyền hình trong nước cao nhất, đã quyết định không dành quá nhiều thời gian cho phim truyền hình. Ngoài ra, nhân vật chính dùng để chửi, và vai phụ dùng để yêu. Vì vậy, đóng vai phụ càng dễ lấy được tình cảm của khán giả, ngay cả khi bối cảnh của vai phụ không vừa lòng, Đường Đình Thải cũng có thế mạnh để vào vai. Anh, rất tốt, đối với phim điện ảnh. Anh sẽ chỉ nhận một phim trong nước và một phim Hollywood, còn lại có thể là hợp đồng từ các nước châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và chỉ giới hạn một vai chính và hai vai phụ. Bằng cách này, anh ta có thể tăng danh tiếng của mình trên toàn thế giới với ít thời gian nhất. Với The Beautiful Boy and the Uncle Who Lies Next Door, được phát sóng tại châu Mỹ, Đường Đình Thải đã thành công được người dân châu Mỹ yêu thích. Vì vậy, tại thời điểm này, Trong tay Tất Vĩnh Thần vẫn đang nắm trong tay một vài bộ phim Hollywood. Chỉ cần Đường Đình Thải gật đầu là có thể diễn một cái khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một kế hoạch như vậy được thực hiện vì Đường Đình Thải muốn hạn chế thời gian ở công sở và tăng thời gian ở nhà. Đường Đình Thải cảm thấy hai đứa nhỏ trong nhà đang chờ được cho ăn, làm sao có thể không được giáo dục tốt. Giải sai lệch làm sao bây giờ? Kể từ khi nhìn thấy sự sa đọa của Đường Yến Thư, hắn quyết định rằng mình phải giáo dục các con trai của mình cho tốt trong tương lai, không để chúng biến chất như vậy. Vạn Tuế và Vạn Nhất đều được mẹ đón về. Đêm nay thuộc về hai chúng ta. Sau khi hắn cất iPad đi, giọng điệu của hắn thay đổi, rất quyến rũ. Một cái túi lớn căng phồng dưới tay thượng tướng, nhẹ nhàng xoa lên cặp mông hếch lên của Đường Đình Thải. Có thể như vậy nghỉ ngơi đủ rồi, Đường Đình Thải lúc này cũng lên tinh thần. Ánh mắt của anh quét qua thân ảnh thượng tướng, lập tức phun ra hỏa diễm. Lý do tại sao hôm nay hắn lại mặc đồ ngụy trang là để quyến rũ. Tiểu lão bà, của hắn hiểu rất rõ Đường Đình Thải, tức là anh không thể chịu được sự cám dỗ, chút nào. Một lúc sau, tiếng quần áo rách nát, tiếng ba ba ba, và tiếng biu biu biu, vang lên ở băng ghế sau của chiếc AV. Lão Vương, vòng quanh thành phố thêm hai vòng nữa. Sau khi Vạn Thượng Tướng hét vào mặt người lái xe, hắn vẫy tay và kéo rèm lên. Cách chương.